Xin phép được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 193 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì trước khi mà tiến vào Thần Vận Sơn Mạch, Diệp Viễn bất ngờ phát hiện ra một người đã giả mạo mình là Định Thiên, là Lăng Thiên Thần Vương tại đây để mà trục lợi. Thế nhưng mà tuy nhiên thì Diệp Viễn không có một tính toán với người này. Không ngờ rằng đối phương lại tự tìm đến gây phiền phức. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn nếu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng hỗ trợ bộ truyện này nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 193 có tựa đề Một Trận Đòn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cái tên tiểu tử này, hắn điên sao? Đứng ở đó để cho Lăng Thiên Thần Vương đánh một trường, đây thật sự là chán sống sao? Ngay cả Định Thương Thần Vương có ở đây thì cũng không có dám ăn nói lỗ mãng như vậy. Diệp Viễn nói liền dẫn tới một trận ồn ào. Ngày hôm nay Lăng Thiên Thần Vương Diệp Viễn đã là có uy danh hiển hách, sợ rằng cả cái thần vực này cũng không có tìm ra được người thứ hai dám ăn nói như vậy. Vậy mà bây giờ bọn hắn lại đụng phải. Người nói được những lời này chỉ có khả năng đó chính là đầu óc của vấn đề mà thôi. Đừng nói cái gì mà người có thực lực thì dám nói ra những lời này, bởi vì cả thần vực cũng tuyệt đối là không có tìm ra được cái người như vậy. Định Thiên Thần Vương cũng không được. Thế nhưng Diệp Viễn giả mạo khi mà nghe thấy những lời này lại hoàn toàn có một loại cảm giác khác. Thực lực của Lục Nhi thì hắn đã thấy rõ. Diệp Viễn này lại dám khoa trương đến như vậy, chẳng lẽ là thực lực của người này còn mạnh hơn so với tiểu nha đầu của hắn hay sao? Cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng của cái tên Diệp Viễn giả mạo này bồn chồn, thế nhưng ở trên mặt vẫn hiện ra phong phạm của một cao thủ. Hắn thản nhiên nói: Thật sự đã rất lâu rồi không có thấy người nào lại dám khiêu khích bản thiếu gia như vậy. Ngay cả Gia Cát Thành Hư có đến đây cũng không có dám ăn nói như thế trước mặt bản thiếu gia. Kỳ thật, cái tên giả mạo này đã muốn bỏ cuộc giữa chừng. Hắn cố ý nói mạnh miệng như vậy, kỳ thật thì trong nội tâm đã sớm nghĩ kế sách để mà thoát thân. Dù sao thì những linh dược cùng với nguyên tinh kia đã tới tay hắn rồi, lúc này không có chạy đi, vậy thì còn là đợi đến khi nào? Thế nhưng, Diệp Viễn lại nhàn nhạt nói: Đừng có trách bản thiếu gia không có cho người gọi. Bây giờ bản thiếu gia sẽ không có vận dụng một chút nào nguyên lực. Nếu như không, cả ba người các người cùng tiến lên một lượt cũng được thôi. Tất cả mọi người sụp đổ, không còn một từ ngữ nào để mà diễn tả. Cái người này tuyệt đối chính là một tên điên. Không cần dùng đến nguyên lực thì chính là dựa vào lực lượng của thân thể tới phòng ngự. Ngay cả thân thể cấp 9 đại viên mãn cũng là không ngăn được một kích toàn lực của cường giả hư huyền. Hai mắt của tên Diệp Viễn giả mạo tỏa sáng, tâm tư dao động. Nhưng mà trên mặt của hắn vẫn là che giấu, không biểu lộ ra như cũ. Hắn chỉ thản nhiên nói: Dù sao thì bản thiếu gia vẫn là Lăng Thiên Thần Vực, làm sao lại có thể để cho người xem nhẹ như vậy chứ? Nếu như mà người đã muốn tìm chết như vậy, vậy thì bản thiếu gia sẽ thành toàn giúp cho người. Điều mà hắn ta sợ chính là lực lượng lãnh vực của Diệp Viễn rất mạnh. Nhưng Diệp Viễn lại không có sử dụng quyền lực, cho nên hắn đã có thể nắm chắc được 10 phần là có thể giết chết được đối phương. Xem ra cái tên tiểu tử này chính là một người có tiền, trên người nhất định là còn có không ít những thứ đồ tốt. Một vố này quả nhiên là có lợi nhuận cực kỳ lớn. Cứ việc đến là được, có thấy rõ không? Chỉ cần là người giết ta, vậy thì cái nhẫn chữ vật này sẽ là của người rồi. Diệp Viễn cầm một cái nhẫn chữ vật ở trên tay, thản nhiên nói: Diệp Viễn giả mạo này làm sao mà có thể còn do dự nữa. Hắn bỗng nhiên vung trường kiếm ra. Một kiếm này quả nhiên là khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Diệp Viễn giả mạo này cũng không có hề lưu thủ, thần hình giống như là điện quang lao về phía Diệp Viễn. Cái người trẻ tuổi kia nhất định là đầu óc có vấn đề rồi, hắn vậy mà thật sự là không có sử dụng đến nguyên lực. Chết chắc rồi. Ở bên trong cái nhẫn chữ vật kia, khẳng định là có không ít thứ tốt. Thật là đáng tiếc. Trước khi cái tên đần kia chết, coi như là cũng đã làm một chuyện tốt, đem bình dự ở trên người của mình quyên góp cho những dũng sĩ trước đó. Xem ra, Diệp Viễn đại nhân thật sự đã nổi giận rồi. Một cách này thật sự đã đáng sợ đi. Tiểu tử kia chắc hẳn là phải chết, không có thể nào. Người nọ vẫn còn đang nói, thì chợt nghe thấy một âm thanh va chạm thanh thúy vang lên. Trên người Diệp Viễn nổi lên một tầng hào quang màu vàng đất, khiến cho Diệp Viễn giả mạo đụng vào phía bên trên vầng hào quang màu vàng đất đó thì ngừng lại. Một kiếm này, Diệp Viễn giả mạo đã vận đủ nguyên lực, cho nên lực mạnh còn sót lại không có hề bị suy giảm, khiến cho thanh trường kiếm siêu phẩm thanh khí kia lập tức bị bẻ đến quong queo. Hai mắt của Diệp Viễn giả này trợn tròn lên, không dám đi nhìn một màn trước mặt. Bởi vì Diệp Viễn thật sự không có hề vận dụng đến nguyên lực. Cái vầng hào quang màu vàng đất này, các bạn, chính là một môn công pháp luyện thể cực kỳ là cao thâm. Đối phương dùng lực lượng thần thánh của da thịt thuần túy tới để mà ngăn cản một kích của mình. Hắn nào biết rằng môn công pháp Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết này có bao nhiêu sự đáng sợ. Năm đó Thiên Ly chỉ mới là Huy Thiên Thần Cảnh, thế nhưng Quy Khư Thần Cảnh của Tà Tông lại không có thể nào, có cách nào giết chết được hắn ta, chỉ có thể là trấn áp hắn ta lại. Bởi vậy có thể thấy rằng một khi tu luyện môn công pháp này tới cực điểm thì sẽ đáng sợ tới mức nào. Nếu như không có như vậy thì Diệp Viễn làm sao mà có thể dám ngạnh kháng chính diện khi mà đối mặt với sự vây công của ba đại ma thần chứ. Thứ mà hắn trông cậy vào cũng không chỉ có riêng mỗi kiếm chỉ lãnh vực. Trong lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm thì thanh siêu phẩm thanh khí kia trực tiếp liền bị gãy thành hai đoạn. Thân thể của Diệp Viễn khẽ chấn động lên, lập tức liền đánh bay cái tên Diệp Viễn già kia đi. Mọi thứ yên lặng như tờ, gần như là dựa vào lực lượng của thân thể để có thể bẻ gãy được siêu phẩm thanh khí. Điều này cần phải có lực đạo đáng sợ đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, đại não của tất cả mọi người ở đây đều giống như lâm vào trạng thái bế tắc. Đùa gì vậy? Nếu như mà Lăng Thiên Thần Vương chỉ có một chút thực lực như vậy thì đã là sớm bị sáu đại ma thần diệt sát không biết bao nhiêu lần rồi. Diệp Phiến tươi cười, sau đó thì lại nói với mọi người. Rõ ràng cái tên trung niên kia cũng là một tên đồng bọn của người này cùng nhau diễn trò thôi. Thực lực của cái tên này nhiều lắm, các bạn cũng chỉ tới dùng để hù dọa người thôi. Không tin thì tự các người đến thử đi. Tất cả mọi người đều cả kinh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng như vậy, nếu như là Lăng Thiên Thần Vương thật sự thì làm sao mà lại có thể phá không nổi phòng ngự của một người trẻ tuổi như vậy chứ. Cái tên này nhất định chính là kẻ giả mạo. Chó chết, lại dám lừa gạt bọn ta, còn lấy linh dược cấp chín của lão tử nữa. Rốt cuộc một đại hán râu quai nón nhịn không được bạo phát, đi tới đá một cước, trực tiếp khiến cho đạp cho Diệp Viễn giả mạo kia bật ngửa. Bạch Quang giả, Ly Nhi giả cùng với tên nam nhân trung niên kia muốn tiến tới hỗ trợ, thế nhưng mà trên người bỗng nhiên bị siết chặt, một cỗ sát cơ lạnh thấu xương tập trung trên người. Bọn hắn không thể nào nghi ngờ một chút nào, chỉ cần là bọn hắn khẽ động một chút thôi, chờ đợi bọn họ chính là một kích lôi đình. Đại hán râu quai nón không tốn một chút sức nào đã đạp cho Diệp Viễn giả mạo kia không thể nào trở mình. Làm sao mà còn có thể hoài nghi nữa. Cái tên này các bạn chính là cái loại hàng nhập lậu. Lần này đã khiến cho rất nhiều người tức giận. Mọi người giống như là đều bị kích thích lên. Chào lúc nhất thời, nguyên một đám võ giả hóa thành dân chợ búa, không cần để bất cứ công pháp gì, cứ trực tiếp là nhào đến đập cho tên Diệp Viễn giả mạo kia một trận. Này thì lừa gạt người khác này. Lừa gạt người khác thì cũng thôi đi, đã vậy lại còn dám giả mạo Lăng Thiên Thần Vương nữa. Người mà lão tử kính nể nhất, lão tử đạp chết nhà người. Diệp Viễn giả mạo này trực tiếp bị ăn một trận đòn no. Các bạn là không có một nửa điểm sức lực để mà đánh trả nữa. Kỳ thật dựa vào thực lực của hắn ta, các bạn là cũng không có sợ mấy người này. Thế nhưng cái chấn động vừa rồi của Diệp Viễn đã đánh tan nguyên lực của hắn ta, khiến cho hắn ta trong lúc nhất thời không có thể nào hội tụ được nguyên lực lại. Cho đến hiện tại, các bạn là hắn không cách nào có thể ngăn cản được sự phẫn nộ của những người này. Chết thì không chết được, nhưng trên người lại truyền đến cảm giác đau đớn cùng với cảm giác nhục nhã sâu bên trong nội tâm cực kỳ là mãnh liệt. Bỗng nhiên, Diệp Phía lại biến sắc. Một đạo thần thức đang dò xét một cách không kiêng nề, quét ngang qua cơ thể của mấy người Diệp Viễn một lượt. Thế nhưng, đạo thần thức này rất nhanh liền đã thu trở về, hiển nhiên là không hề phát hiện ra điều gì. Trên bầu trời có mấy đạo nhân ảnh bay qua. Cũng chỉ là mấy tên tiểu lâu là, Định Thiên Thần Vương quá nhạy cảm rồi. Một âm thanh giả nua cười nói vang lên. Diệp Viễn thị lực vô cùng tốt, liếc mắt một chút liền đã nhận ra cái lão đầu này chính là Hàn lão đầu, thành chủ của Vân Cao Thành. Đúng như vậy, cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia quỷ kế đa đoàn, nó không chừng là sẽ trà trộn trong số những người này, vẫn là nên coi chừng một chút thì tốt hơn. Gia Cát Thành Hư ở bên cạnh Hàn lão đầu kia nói. Diệp Viễn biến sắc mặt, không nghĩ tới hai người này vậy mà lại đi cùng một chỗ. Thực lực của Hàn lão đầu thâm sâu khó dò, tuy rằng không có được liệt kê vào trong số thất bại thần vương, thế nhưng thực lực của hắn ta đảm bảo cũng sẽ là không một ai dám coi thường. Ca Nặc nói rất có khả năng Diệp Phiến này sẽ tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch, thế nhưng bây giờ ở đây lại có nhiều người đến như vậy, đi đâu để mà tìm hắn chứ? Gia Cát Thanh Hư cau mày. Định Thiên Thần Vương bình tĩnh một chút đi, người chớ nóng vội. Ca Nặc đại nhân có thể nhìn trộm thiên cơ, cho nên ở bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch này tất nhiên là sẽ phát sinh đại sự. Theo ta thấy, chỗ mà tên tiểu tử kia muốn đi chắc chắn là sẽ không có phải là cái nơi bình thường. Ánh mắt của Hàn lão đầu sáng quắc lên, nhìn về phía Gia Cát Thanh Hư. Gia Cát Thanh Hư cao mày nói, ý người đó là cái chỗ thần cấm địa vực sao? Ở bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch này được chia làm mấy khu vực, theo thứ tự là an toàn địa vực, đạo cấm địa vực, hư cấm địa vực, cùng với nơi đáng sợ nhất chính là thần cấm địa vực. Những khu vực này là do đám võ giả dùng máu tươi của mình trải qua vô số năm mới có thể lục lọi ra. Những người trước mắt này kỳ thật đều đã tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch không ít lần, nhưng mà vẫn chỉ là ở tại khu vực an toàn địa vực. Đương nhiên, cái khu vực an toàn này cũng không có phải là an toàn tuyệt đối. Khi càng gần đến đạo cấm địa vực thì sự nguy hiểm sẽ tăng lên thật lớn. Bởi khi mà tiến vào đạo cấm địa vực, vậy thì chỉ sợ những người này sẽ không còn vui vẻ giống như bây giờ. Cái gọi là đạo cấm địa vực chính là ám chỉ cấm những võ giả đạo huyền cảnh tiến vào bên trong. Cho dù là cường giả thần vương đỉnh phong, một khi mà xâm nhập vào quá sâu thì cũng sẽ thập tử nhất sinh. Cũng như vậy, hư cấm địa vực chính là ám chỉ cường giả hư huyền. Ở trong đó cũng bao gồm cả những cường giả đã lĩnh ngộ pháp tác thần đạo như là thập đại thần vương. Trước kia, Gia Cát Thành Hư cũng đã xâm nhập vào Thần Vẫn Sơn Mạch. Thế nhưng mà cho dù là hắn thì khu vực hoạt động chẳng qua cũng chỉ là hư cấm địa vực thôi. Còn về thần cấm địa vực trong truyền thuyết thì ngay cả cường giả thần đạo chân chính cũng không có thể nào hoạt động ở tại khu vực đó. Nơi mà cường giả thần cảnh vẫn lang nhiều nhất chính là ở tại thần cấm địa vực. Gia Cát Thành Hư đoán được kết quả này cũng một phen hãi hùng khiếp vía. Tâm tư của cái tên Diệp Viễn này cũng thật sự là lớn. Định Thiên Thần Vương cũng không cần phải có biểu cảm như vậy. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này thật sự rất thông minh. Khẳng định là hắn sẽ đoán ra được Ca Nặc đại nhân đang khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Cho nên, một khi đạt thành, vậy thì thần vực sẽ không còn ai có thể là tiếp tục ngăn cản nữa. Muốn ngăn cản được Ca Nặc đại nhân thì hắn chỉ có thể là người đầu tiên phá vỡ công cụ xiềng xích trong 10 vạn năm qua để mà đạt đến thần cảnh. Mà tại cả cái thần vực này cũng chỉ có duy nhất một nơi có khả năng đột phá đến thần cảnh mà thôi. Đó chính là thần cấm địa vực, nằm ở tại Thần Vẫn Sơn Mạch này. Hàn lão đầu này giống như là đã nhìn thấu, đọc được suy nghĩ của Diệp Viễn, chuẩn đến 89 phần. Trước mắt thì đây chính là giải pháp tốt nhất. Chỉ là so với việc Càn Đạc khôi phục lại thực lực đỉnh phong, thì con đường này của Diệp Viễn hiển nhiên là gian khổ hơn gấp vạn lần. Dù sao, không có pháp tắc thần đạo, trên đời này đã không còn cách nào có thể bước vào thần cảnh nữa. Cho dù là hắn có thật sự đi vào thần cấm địa vực, thì cũng không có khả năng sống sót đi ra. Gia Cát Thanh Khư cười lạnh, nói: có ra được hay không thì lão phù cũng không rõ, thế nhưng lão phù biết nhất định là phải ngăn cản hắn ta đi vào. Thì rằng tỷ lệ thành thần chưa có đến 1/1,000,000, nhưng mà dù sao thì hắn cũng là thiên mệnh chi tử, trên người hắn phát sinh kỳ tích thì cũng đều không có phải là cái chuyện gì kỳ lạ. Hàn lão đầu nói: hắn không có khả năng thành công. Bây giờ bổn tọa nhất định là sẽ phải bầm thây hắn thành vạn đoạn, nếu như không, không có thể tiêu được mối hận trong lòng ta. Sắc mặt của Gia Cát Thành Hư thái nhợt đi, hận đi đối với Diệp Viễn cao ngút trời. Lần trước khi mở tại Long tộc, hắn suýt chút nữa thì bị Diệp Viễn giết chết. Đó chính là sự sỉ nhục mà mấy ngàn năm qua hắn chưa có bao giờ gặp phải. Chỉ có thể giết Diệp Viễn, hắn mới có thể rửa sạch được cái phần sỉ nhục này. Ở phía bên này, Diệp Viễn giả mạo bị mọi người căm phẫn, đánh cho thành cái đầu heo. Bạch Quang giả mạo đem hết toàn bộ những thứ tài nguyên trả lại, hơn nữa còn phải bồi thường ra một số thêm nguyên tinh lớn. Lúc này thì mọi người mới từ bỏ ý đồ. Lần này chính là tiền mất tật mang. Thiền nguyên tinh của ta, trả thiền tư tinh lại cho ta. Diệp Viễn giả mạo khóc đến tê tâm liệt phế. Lúc này mấy người Diệp Viễn đã sớm nghênh ngang rời đi. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bằng không, hay là chờ đến khi tiến vào đạo cấm địa vực, chúng ta lại tìm một cái cơ hội tới lừa bị bọn hắn một phen nữa. Với trình độ quen thuộc đạo cấm địa vực của chúng ta, tin tưởng rằng bọn họ nhất định là sẽ đấu không lại chúng ta. Bạch Quang giả mạo nói. Tiếng la khóc của Diệp Viễn giả mạo im bặt, dùng một loại ánh mắt khoái dị nhìn hắn ta, hạ giọng nói: người là cái thằng đầu heo sao? Người muốn chết cũng đừng có kéo lão tử theo chứ. Bây giờ chúng ta vẫn còn có thể sống cũng là may mắn lắm rồi, vậy mà ngươi lại còn muốn đi trêu chọc hắn nữa sao? Diệp Viễn giả mạo mắng thật hăng, hoàn toàn không ý thức được chính mình lúc này mới chính là cái đầu heo. Đại ca, mấy cái tên kia thực sự là lợi hại đến như vậy? Bạch Quang giả mạo cũng sững sờ. Diệp Viễn giả mạo giảm thấp thành âm: đâu chỉ là hắn không có lợi hại chứ. Hôm nay lão tử đi ra ngoài, nhất định là đẫm dẫm phải phân rồi. Khốn kiếp, rõ ràng thế nào lại đụng trúng hàng thật. Đại ca, huynh nói là... Bạch Quang giả mạo trừng lớn hai mắt, nói chuyện cũng không còn được lưu loát nữa. Người buồn chết sao? Biết rõ là được rồi, là lớn tiếng như vậy làm gì? Hắn cố ý cải trang cách ăn mặc, áp chế cảnh giới xuống, chính là vì không muốn cho người khác biết rõ. Lỡ như mà chúng ta chọc giận hắn, hắn là phải chết, không có thể nào nghi ngờ đâu. Diệp Viễn giả mạo vội vàng chặn lại. Sau khi mà gặp phải một vài sự cố nhỏ với Diệp Viễn giả mạo, đoàn người Diệp Viễn cũng bắt đầu tiến quân thần tốc, tiến vào đạo cấm địa vực. Dọc theo con đường này, hiển nhiên cũng đụng phải một vài những nguy hiểm nhỏ, thế nhưng dựa vào thực lực của đoàn người thì cũng không có đáng kể gì. Đại ca, vì sao người trước mặt lại không đi nữa? Bỗng như Bạch Quang nói. Phía trước có không ít những võ già lách người vào chân núi, không có một ai tiếp tục lên núi, không khỏi khiến cho đám người Diệp Viễn cảm thấy có chút kỳ lạ. Đi thôi, qua đó xem sao. Diệp Viễn nói. Mấy người đi tới phía chân núi, sau một phen nghe ngóng thì mới biết ở sườn núi phía trước xảy ra không ít chuyện lạ, đã có hơn 10 người bị mất mạng, trong đó có cả cường giả thần vương đỉnh phong. Mọi người sợ hãi không có dám tiến tới nữa, cho nên mới đứng yên tại đây. Mà ngọn núi này dường như chính là một con đường duy nhất để mà đi thông vào chỗ sâu. Diệp Viễn đang muốn đi về phía trước thì có mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là đoàn người của Gia Cát Thanh Hư. Gia Cát Thanh Hư quét mắt một vòng tùy ý chỉ định một tên võ giả tới. Vênh vào hung hăng nói: "Người, đến đây đi." Võ giả này cả kinh, hình như cũng không dám không tuân theo, anh phải tiến tới. "Nói ta nghe một chút, cái đàn hồn lĩnh này đang xảy ra chuyện gì vậy?" Ngữ điệu của Sakat Thanh Hư để lộ ra biểu cảm vinh váo. Võ giả kia tất nhiên là không có dám cãi lời, chỉ đành phải nói ra hết những chuyện đã xảy ra bên này một lần. Võ giả kia nói xong thì cho rằng đã không còn có chuyện gì nữa. Ai ngờ Sakat Thanh Hư lại trầm ngâm một lát, sau đó thì nói với hắn ta: "Người, đi vào đi. Còn người nữa, người đều đi lên núi cho ta." Hắn ta một hơi liên tiếp hô đến hơn 10 người. Những người kia đều toàn thân chấn động lên, cho ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Những người mà hắn ta chỉ điểm cơ bản đều là những cường giả cảnh giới thần vương. Rõ ràng hắn chuẩn bị lấy những người này ra tới để mà dò đường. "Giả Cát Thành Hư, người đừng có mà khinh người quá đáng. Dựa vào cái gì mà phải khiến cho chúng ta làm người chết thay thế cho người như vậy?" Một gã cường giả thần vương không có cam lòng, giận dữ hét lên. Giả Cát Thành Hư tỏ ra khinh thường nói: "Dựa vào cái gì sao? Chỉ dựa vào chuyện bổn tọa chính là định thiên thần vương." Dứt lời, hắn tiện tay điểm tới một chỉ. Một đạo chỉ kinh đáng sợ đi về phía người nọ. Oanh một tiếng, người này trực tiếp bị nổ thành vô số những khối thịt. "Hiện tại còn có ai muốn có ý kiến nữa hay không?" Giả Cát Thanh Hư quét mắt liếc nhìn mọi người, thản nhiên nói. Sự bá đạo của Giả Cát Thanh Hư khiến cho tất cả mọi người đều câm như hến. Thực lực của người này quá mạnh, các bạn là không có cùng một cấp bậc với bọn họ. Mấy người kia giờ vào đường cùng, anh phải bước lên núi. Lên núi, tốt xấu gì thì cũng sẽ có một con đường sống. Thế nhưng mà nếu như đối nghịch với Giả Cát Thanh Hư, vậy thì chỉ có một con đường chết thôi. Không ít võ giả nhìn về phía Giả Cát Thanh Hư, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Bọn hắn không nghĩ đến, võ giả đệ nhất nhân loại lại là cái loại người khi dễ, kẻ yếu như vậy. Ngang ngược vô lý, xem mạng người như là những cọng rơm rác. Trong lúc nhất thời, những người này phẫn nộ mà không có dám nói thành lời. Giả Cát Thanh Hư trực tiếp lựa chọn bỏ qua ánh mắt của những người này. Căn bản là hắn không có quan tâm đến cách nhìn của những người này. Trong mắt của hắn ta, những người này đều là cái dạng tồn tại giống như là con sâu cái kiến. Sau khi hơn 10 tên võ giả kia rời khỏi, một vài người nhẫn nhịn không nổi cái loại tính cách như vậy, cho nên cũng nhào nhào rời khỏi đây. Thế nhưng đại đa số bộ phận vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Thiên hạ to lớn, đã không còn chỗ nào cho bọn hắn dung thần. Giả Cát Thanh Hư cùng với Hàn lão đầu bắt tay với nhau, thật sự là khiến cho Diệp Phiến cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Điều này khiến cho hắn không khỏi đề cao lòng cảnh giác thêm vài phần. Lần trước, Giả Cát Thanh Hư cùng với Ca Nặc đã rời đi cùng nhau. Giữa hai người này khó đảm bảo sẽ không có phát sinh ra bất cứ quan hệ gì. Cho đến bây giờ, Thánh Thành vẫn là một mực án binh bất động, cũng không có dùng đại trận tới bảo hộ thành. Bản thân điều này thôi cũng đã là nói lên rất nhiều vấn đề. Xem ra vô cùng có khả năng Giả Cát Thanh Hư đã ở cùng một chiến tuyến với bè lũ ma tộc. Nhưng mà Diệp Viễn vẫn không hiểu rõ vì sao mà Hàn lão đầu lại xuất hiện ở chỗ này chứ. Chẳng lẽ là hắn cũng có liên quan với lũ ma tộc sao? Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra lúc trước ở tại Vạn Cổ Dược Viên, Diệp Viễn cảm thấy thật sự là có khả năng như vậy. Nghĩ thông suốt cái tình tiết này, trong nội tâm Diệp Viễn cười lạnh. Cái tên Ca Nặc này thật sự là đã bố trí ra một bàn cờ lớn. Đảo mắt đã nửa canh giờ trôi qua, dựa theo cước lực của mười mấy người kia thì cũng nên trở lại từ sớm rồi. Thế nhưng chuyến đi này sáng ngút ngàn dặm, không một chút nào tin tức. Lúc này Giả Cát Thanh Hư lại đứng lên một lần nữa, lại tiện tay chọn đến mười mấy người khác. Mấy người các người nữa, lên núi đi. Giọng nói của Giả Cát Thanh Hư không mang theo một chút nào cảm xúc. Từ lần trước, xíu chút nữa mất mạng ở dưới tay Diệp Viễn, sự thù địch ở trên người của Giả Cát Thanh Hư đã càng trở nên nặng nề. Những người này, các bạn hắn không có thèm để trong lòng. Trên mặt của mười mấy người này hiện rõ thần sắc tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, chuyến đi này chỉ sợ có đi mà không có về. Và trong số mười mấy người này, sống linh chết thiêng, lại có cả bốn người đã giả mạo Diệp Viễn. Đại nhân, cầu xin ngài cứu bọn tiểu nhân. Ta biết rõ, ở đây người có thể là cứu bọn ta cũng chỉ có ngài thôi. Cái tên Diệp Viễn giả mạo này nói. Diệp Viễn hơi kinh ngạc một chút, tên này lại còn dám tìm đến mình. Đây chính là Định Thiên Thần Vương, ta không có giúp được người đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Viễn giả mạo cắn răng truyền âm cho Diệp Viễn. Đại nhân, ta biết là ta giả mạo ngài là ta không đúng, ta không có cầu ngài cứu ta, chỉ cầu xin ngài hãy cứu ba huynh đệ tỉ muội của ta. Nếu như mà ngài không đáp ứng, thì ta sẽ nói cho Định Thiên Thần Vương biết rõ thân phận thật sự của ngài. Diệp Viễn hơi lộ ra mắt kinh ngạc. Cái tên này vậy mà thật sự có thể đoán ra được thân phận của mình sao? Nhưng mà hắn chợt không có nhịn được mà cười phá lên. Tên này còn rõ ràng là uy hiếp mình nữa. Cứ bọn người thì cũng không phải là không được. Thế nhưng mà người phải cùng đi vào. Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Viễn giả mạo gật đầu. Đại nhân, ngài cứ yên tâm đi. Chỉ cần là ngài chịu cứu bọn họ, vậy thì Diệp Thịnh tình nguyện chết. Diệp Viễn nhìn hắn một cách thầm ý sâu sắc. Lúc này mới biết tên thật của hắn là Diệp Thịnh. Ta cho các người thời gian 3 hơi thở. Nếu như mà còn không có khởi hành nữa, vậy thì tự gánh lấy hậu quả. Âm thanh lạnh lùng của Gia Cát Thanh Hư lại vang lên một lần nữa. Bỗng nhiên Diệp Viễn lại đứng lên, ôm quyền nói với Gia Cát Thanh Hư. Đại nhân, bốn người huynh đệ chúng tôi tình nguyện thay cho ba người bọn họ lên núi dò đường. Trong khi nói chuyện, Diệp Viễn chỉ vào ba người huynh đệ kia của Diệp Thịnh. Hành động này của Diệp Viễn khiến cho Gia Cát Thanh Hư vô cùng ngoài ý muốn. Rõ ràng là lên núi cho thấy là chỉ có con đường chết, vậy mà vẫn có người chủ động xin đi giết giặc sao? Diệp Thịnh nghe Diệp Viễn nói xong, trong nội tâm lập tức mừng rỡ. Hắn không nghĩ đến Diệp Viễn lại dùng cái loại phương thức này để mà cứu huynh đệ hắn. Có Diệp Viễn tại đây thì lại sinh tồn của hắn sẽ gia tăng thật lớn. Gia Cát Thành Hử đánh giá Diệp Viễn một chút, cảm thấy cái tên tiểu tử này có điểm quái lạ. Thế nhưng mặc cho hắn ta xem xét thế nào cũng đã không nhìn thấu được lớp ngụy trang của Diệp Viễn. Bộ dịch dung thuật này chính là một bộ kỹ pháp ở trong Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết, có thể thông qua việc cải biến cơ bắp toàn thân làm cho người ta biến thành một bộ dạng khác. Hắn truyền lại bộ công pháp này cho mấy người bạch quang. Bây giờ nhìn vào bốn người bọn họ, có vài phần giống nhau, giống như là huynh đệ tỉ muội thật sự. Hơn nữa, phong nguyên đan của Diệp Viễn mà cho hắn có là Định Thiên Thần Vương thì cũng tuyệt đối không thể nào nhìn thấu. Hắn nhìn trái xem phải, cũng không có phát hiện ra bất cứ sơ hở gì, lập tức không còn kiên nhẫn nữa, phất tay nói, được rồi, đi mau. Diệp Viễn khi đang muốn lên đường thì bỗng nhiên hàn lão đầu kia lại mở miệng nói, người trẻ tuổi, lên núi này chính là con đường thập tử nhất sinh, tại sao người lại chủ động lên núi? Sau khi hỏi xong, ánh mắt sáng quắc của hàn lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Viễn, muốn xem lán sẽ trả lời thế nào. Nhưng Diệp Viễn lại không chút nào sợ hãi, không người thì lễ. Định Thiên Thần Vương hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thần vực, tiểu nhân vẫn một mực ngưỡng mộ không thôi. Có thể là vì Định Thiên Thần Vương công hiến sức lực, đó chính là vinh hạnh của tiểu nhân. Hơn nữa, tiểu nhân cũng không có bất cứ sở trường gì, nhưng lại có cơ bắp. Nếu như bàn về khả năng sống sót thì tiểu nhân vẫn là có 1-2 phần nắm chắc. Còn nói gì nữa, lần này Gia Cát Thành Hư đã ăn phải một vố. Nghe Diệp Viễn nói xong, khuôn mặt lạnh như băng kia lúc này lại hiện lên một chút đắc ý. Được rồi, không có cần phải nhiều thêm lời nữa, mau lên núi đi. Gia Cát Thành Hư không kiên nhẫn nói, Diệp Thịnh tạm biệt cùng với mấy huynh đệ tỉ muội của mình, không cần để bọn họ phải xâm nhập nữa, cho sau khi mà hắn đi ra ngoài thì sẽ cùng với 4 người Diệp Vĩ đi lên núi. Đợi đến lúc thân hình của mấy người bọn họ biến mất, Diệp Thịnh cúi đầu thật sâu với Diệp Vĩ nói: đa tạ đại nhân đã ra tay cứu giúp, tiểu nhân cho dù là máu chảy đầu rơi thì cũng xin lấy cái chết đến tường báo. Còn nữa, tiểu nhân đã mạo phạm đến đại nhân rồi, xin đại nhân trách phạt. Diệp Viễn cười: là người cứu bọn hắn, không phải ta. Diệp Thịnh nghe vậy không khỏi sững sờ. Ý tứ của đại nhân là, mặc dù người đã làm ra những chuyện khiến cho người khác khinh thường, nhưng tình cảm đối với huynh đệ thủ túc thì lại không có phải là giả tạo. Nếu như người uy hiếp ta chỉ cứu một mình người, vậy thì ta thà liều mạng đại chiến với Gia Cát Thanh Hư một trận cũng sẽ không có cứu bọn họ. Huống hồ ta với hắn chiến một trận cũng chưa biết được là hiểu chết về tay ai. Ngữ điệu của Diệp Viễn lộ rõ vẻ tự tin. Kiếm ý của hắn đã đột phá, Chu Tà kiếm quyết cũng đã đột phá đến tầng thứ hai. Chu Tà thần kiếm có thể là phát huy đến 5 thành uy lực. Thật sự nếu như phải chiến một trận cùng với Gia Cát Thanh Hư thì Diệp Viễn cũng không sợ. Chỉ là hắn lão đầu kia ẩn giấu quá sâu, khiến cho hắn có chút kiêng kỵ. Trước khi xâm nhập vào Thần Vẫn Sơn Mạch, hắn cũng là không có muốn gặp phải rắc rối mà thôi. Diệp Thịnh hít sâu một hơi, không có ngờ nguyên nhân mà Diệp Viễn đáp ứng mình lại là điều này. Bất kể là như thế nào thì cái mạng này của Diệp Thịnh chính là của đại nhân. Diệp Thịnh cúi đầu thật sâu. Diệp Viễn chỉ cười. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, người làm cách nào biết được thân phận của ta? Thật ra ta chính là một người rất hâm mộ đại nhân. Từ lúc nhìn thấy thực lực cường đại của đại nhân ở tại Long tộc, tiểu nhân liền đã bị đại nhân khuất phục hoàn toàn. Diệp Thịnh nói. Vốn tại thời điểm thiên cơ lầu bàn bố danh sách thập đại thần vương, Diệp Thịnh cũng là một trong số những người đến khiêu khích, khiêu chiến. Đương nhiên, sau khi mà hắn đến Long tộc thì phát hiện ra bản thân mình chẳng tính là gì. Nhưng khi hắn biết thực lực của Diệp Viễn thì đã hoàn toàn trở thành người hâm mộ kiên định của Diệp Viễn. Vì thế hắn dùng nhiều tiền để mà mua rất nhiều những loại tư liệu về Diệp Viễn từ bên trong thiên cơ lầu, cho nên có thể nói là hắn tương đối hiểu rõ về Diệp Viễn. Hắn biết rõ Diệp Viễn không chỉ có riêng ý cảnh cảm ngộ cực kỳ cao, mà tại phương diện luyện thể cũng không kém hơn cảnh giới nguyên lực chút nào. Hơn nữa, người ở bên cạnh Diệp Viễn ngoại trừ Nguyên Mộng Ly ra còn có một tiểu cô nương thực lực không kém. Tiểu cô nương này xuất hiện bên cạnh Diệp Viễn không nhiều lần, nhưng dường như cũng là một người Diệp Viễn xem trọng. Tổng hợp lại, người trẻ tuổi lạ lẫm trước mặt này có ít nhất là 5-6 thành là Diệp Viễn. Đương nhiên thì hắn cũng không có dám hoàn toàn khẳng định. Như tình huống vừa rồi, hắn không thể nào mà không mạo hiểm thử một lần. Kết quả là hắn lại thật sự thành công. Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Diệp Thịnh có chút chần chờ nói. Người cùng đồng hành có đến hơn 10 người, ngoại trừ 5 người Diệp Viễn bọn họ ra thì vẫn còn có mười mấy người nữa. Bọn hắn nhìn thấy thái độ của Diệp Thịnh cũng đoán ra được Diệp Viễn chính là một đại nhân vật khó lường, nguyên một đám lộ ra ánh mắt chờ mong. Còn có thể làm sao nữa? Đương nhiên là phải lên núi xem một chút. Gia Cát Thanh Hư nói nơi này gọi là đoạn hồn nhạn hồn lĩnh, xem ra thật đúng như tên gọi. Diệp Viễn cảm khái. Thế nhưng hiện tại mà thứ có thể khiến cho hắn kiêng kỵ ở tại thần vực cũng không nhiều. Một đoàn người dọc theo đường núi leo lên bên trên cũng không có phát hiện ra cái gì quái lạ. Nhưng mà cái phần bình tĩnh này đã khiến cho mọi người càng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đại nhân, vì sao mà ta lại có cảm giác không đúng? Diệp Thịnh nuốt nước miếng, nói. Đương nhiên là không đúng rồi. Nếu như đúng, thì Gia Cát Thanh Hư cũng sẽ không có sai khiến chúng ta tới đây đâu. Diệp Viễn lại thở không thèm để ý. Diệp Viễn bình tĩnh thong dong cũng ảnh hưởng đến mọi người, giúp cho nội tâm của bọn hắn ổn định hơn một chút. Đi không bao lâu, bỗng nhiên phía trước xuất hiện chẳng chỉ những vài trắng rậm rạp. Nhìn kỹ thì đây chính là vô số những chiêu hồn phiền. Trên đường núi gập ghềnh kia có mười mấy đạo nhân ảnh ngã trên mặt đất, không có một chút nào khí tức. Là bọn hắn chính là nhóm người đến đây trước. bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Cái này thật là đáng sợ đi. Chúng ta vẫn là không có nên đi về phía trước nữa. Một tên khác sắc mặt trắng bệch xuống đề nghị. Lông mày của Diệp Viễn cau lại, thản nhiên nói, đã muộn rồi. Thấy người kia có biểu cảm khó hiểu, Diệp Viễn tiếp tục nói thêm. Người quay đầu lại nhìn xem. Người nọ quay lại nhìn, trên mặt càng không có một điểm huyết sắc. Chuyện này là như thế nào vậy? Con đường khi nãy đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Hai bên đường đều là những chiêu hồn phiên rậm rạp chằng chịt, làm gì còn chút nào giống như là đường núi. Trong lúc bất chỉ bất giác, bọn họ đã lâm vào bên trong vòng vây của những chiêu hồn phiên. Xem ra, chúng ta đã bị mắc kẹt vào trong không gian trồng chéo. Bất chỉ bất giác, chúng ta đã xâm nhập vào một địa phương khó lường. Diệp Viễn thản nhiên nói, hắn biết rõ, nơi này thật sự không có phải là huyễn cảnh, mà chính là một không gian chân thật. Nếu như là huyễn cảnh, thì Diệp Viễn đã sớm nhìn thấu, chứ không có phải là chờ đến bây giờ. Kỳ thật, ngay cả Diệp Viễn cũng là vô cùng cảm thấy ngoài ý muốn. Chính hắn lâm vào mảng không gian này, thế mà vẫn không thể nào phát giác ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, mảnh không gian này tiến đến thì dễ, nhưng nếu như muốn đi ra ngoài, sợ là không dễ rồi. Đại nhân, cái này nên làm như thế nào thì mới được đây? Một tên cường giả thần vương hỏi, nói chuyện đều không có trôi chảy được nữa. Mấy người phía trước không hề có một chút động tĩnh nào, 89 phần là đã gặp chuyện không may. Bọn hắn nhìn thấy trận thế mực này thì làm gì có chuyện không sợ hãi cho được. Dù sao thì mười mấy người đến đây trước đó, thực lực cũng đều không có yếu hơn so với bọn hắn. Xem ra, cái mảnh không gian này dễ dàng tiến vào, thế nhưng lại khó mà ra. Đã không còn cách nào quay đầu nữa, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể tiến lên phía trước thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nhưng mà bọn hắn... Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn người này, nói. Nếu như mà người có những biện pháp khác, thì tất nhiên là bản thiếu gia cũng sẽ không có ngăn cản người đâu. Một câu này khiến cho người này lập tức ỉu xìu. Cái chỗ này vô cùng quỷ dị. Diệp Viễn chính là con đường duy nhất để cho bọn hắn có thể dựa vào. Dứt lời, Diệp Viễn cũng mặc kệ hắn ta, chậm rãi đi về nơi nhóm người phía trước ngã xuống. Những người khác hết cách cũng đành phải bước theo. Diệp Viễn thò tay bắn ra hơn 10 đạo nguyên lực, tạo thành những sợi tơ mỏng bay về phía mười mấy người kia. Mọi người nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều ngưng tụ, bị một màn khống chế nguyên lực tinh tế này của Diệp Viễn khiến cho kinh ngạc. Theo số bọn hắn có không ít những cường giả thần vương, thế nhưng lại không một ai có thể làm được đến trình độ như Diệp Viễn. Sau mấy hơi, Diệp Viễn lại lắc đầu. Đều chết cả rồi. Thân thể của bọn hắn không có hề tổn hao một cọng lông, cũng chỉ là một cái xác không hồn. Thần hồn của bọn hắn đều đã bị người ta thu mất. Tại đây cũng không hề có dấu vết đánh nhau gì. Xem ra bọn hắn căn bản là không hề có lực đánh trả. Lời này vừa nói, tất cả mọi người đều rùng mình. Chỗ này quả nhiên chính là tà môn. Đại nhân, ta nhớ nhóm đầu tiên có đến 17 người, mà ở trong đó chỉ có 15 người. Hình như là có 2 người nữa không có ở đây. Diệp Thịnh nói. Diệp Thịnh biết rất rõ Diệp Viễn, không hề tâm thần bất định như những người khác. Diệp Viễn gật đầu. Hai người kia, hắn chính là người mạnh nhất trong nhóm người đầu tiên. Thế nhưng nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì chúng ta tiến lên phía trước thì mới có thể là thấy được thi thể của hai cái người kia. Lúc này, bỗng nhiên một luồng gió quỷ dị thổi qua, thổi bay những chiêu hồn phiên kia lên. Lập tức, xung quanh vang lên một trận những âm thanh quỷ khóc. Diệp Viễn nhớn mày, trầm giọng quát. Khóa hết 6 giác quan lại đi. Không có được nghe những âm thanh này. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, lập tức đóng chặt cả 6 giác quan lại, không có dám tiếp tục nghe âm thanh quỷ khóc này nữa. Cái âm thanh này có hiệu quả nhiếp hồn, dường như Diệp Viễn là người phát hiện trước tiên, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Chính hắn thì lại không có thèm để ý đến một chút nào. Sợ rằng trên đời này rất khó có thể tìm được thứ gì có thể nhiếp được thần hồn của hắn ta. Đi, Diệp Viễn trầm giọng nói. Một đoàn người lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng thâm nhập vào càng sâu thì cái âm thanh quỷ khóc thút thít kia lại càng thêm đáng sợ. Đến cuối cùng thì để biến thành tiếng thét chói tai. Tiếng thét kia chói tai vô cùng. Vô số những chiêu hồn phiền phát ra những đoàn hào quang màu tím nhàn nhạt, khiến cho cả phía không gian trở nên càng thêm quỷ dị khó lường. Cứu, cứu mạng! Một tên cường giả thần vương giống như là bị bóp cổ, dùng sức hô lên. Chỉ viện nhớn mày, phát hiện ra rằng tuy cái người này đã đóng chặt 6 giác quan, thế nhưng thần hồn dường như là vẫn đang bị lôi ra khỏi cơ thể. Tuy hắn đang liều mạng giãy giụa, thế nhưng vẫn là phí công vô ích. Không riêng gì hắn ta, những người khác cũng có biểu hiện giống như vậy. Ngoại trừ Nguyên Mộng Ly, Bạch Quang cùng với Lục Nhi, có xu thế giữ vững. Ngoại trừ Nguyên Mộng Ly, Bạch Quang và Lục Nhi cũng có xu thế giữ không vững. Nguyên Mộng Ly là thân thể tiên thiên chiến hồn, một nửa thần hồn của nàng đã sớm hợp nhất với linh nhục, khí huyết của bản thân cực kỳ là cường đại. Thủ đoạn cỡ này sẽ không cách nào có thể dung chuyển. Nhưng Lục Nhi thì không có chịu nổi, trên mặt của nàng lộ ra biểu cảm vô cùng là thống khổ, hiển nhiên đã có chút nhịn không nổi. Thiếu gia, Lục Nhi nói một cách yếu ớt. Hết tập số 193. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.